Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 185, người muốn thế nào? Hắn tin tưởng Bạch Thủy sẽ xuất hiện. Nhất định sẽ, nàng xưa nay sẽ không hoài nghi Bạch Thủy. Trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Cách hắn gọi điện thoại cho Bạch Thủy, đã qua 2 phút đồng hồ 45 giây. Tới đi, tiểu mỹ nữ, để chúng ta vui a. Người này đưa tay crack xé mở Aki quần áo, cũng nắm lấy Aki tóc đưa nàng bắt đi qua, bóp lấy cổ của nàng liền đem hai tay của nàng kềm ở. Không, Aki ở trong lòng tuyệt vọng giống to, đầu liền nghiêng qua một bên, nhắm mắt lại đi, trên mặt xẹt qua một đạo nước mắt, nàng chỉ cảm thấy người kia là như thế buồn nôn. Để nàng nhịn không được dùng mình, lông tơ nổ lên, tanh hôi đầu lưỡi để nàng buồn nôn, biết không phản kháng được, liền nhắm mắt lại hưởng thụ sao. Hắc hắc, ta thích, người này le đầu lưỡi tại Aki trên mặt một liếm mà qua. Vừa muốn đưa tay hướng Aki bộ ngực mà đi thời điểm. Cách đó không xa thiên khung đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Ngươi dám? Đạo thanh âm này như nổ lôi kinh minh, như sóng biển gào thét, tiếng gầm ngập trời, tại toàn bộ thương khung khuếch tán ra, thiên uy run run, làm cho người nghe mà biến sắc. Angry không khỏi giật mình, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một đạo bạch quang chợt lóe lên, Aki liền biến mất tại nguyên địa, mà cái kia đang chuẩn bị đối Aki động thủ hải tặc đầu chậm rãi ba rơi địa, máu tươi bay tuôn ra mà ra, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Aki hoàn toàn không nghe thấy kia âm thanh như là thanh âm như sấm. Nàng chỉ cảm thấy đột nhiên đi tới một cái 10 phần ấm áp ôm ấp. Để nàng cảm giác hết sức quen thuộc, trong lỗ mũi cũng truyền tới một cỗ hết sức thoải mái hương vị. Nàng không khỏi mở mắt nhìn lại. Lại liền thấy Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Hai mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi không sao chứ, Aki? Bạch Thủy dùng mình áo choàng đem Aki bao vây lại. Hỏi, ô ô, Bạch Thủy, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta thật là sợ ngươi không kịp. Nhìn thấy Bạch Thủy một nháy mắt. Aki trong lòng tất cả lo lắng, sợ hãi đều trong nháy mắt buông xuống, chỉ có tràn đầy vui sướng cùng cảm giác an toàn. Nàng ôm thật chặt lấy Bạch Thủy cái cổ, thân thể run không ngừng, khóc không thành tiếng, tốt, tốt, không có chuyện gì, ta cái này không phải đã tới sao? Đừng khóc a, như cái tiểu hoa miêu đồng dạng, nhiều khó khăn nhìn. Bạch Thủy nhẹ nhàng vỗ Aki phía sau lưng, ôn nhu an ủi, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng vẻ may mắn. Nếu như vừa vặn hắn chậm một bước nữa, Aki trong sạch liền không có. May mắn, may mắn, Angry từ khi Bạch Thủy xuất hiện một khắc kia trở đi, cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách, để hắn cảm giác 10 phần bất an. Ngươi là ai? Angry tự nhiên nhận biết Bạch Thủy quân hàm, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn ở trên biển phiêu bạt nhiều năm như vậy, còn thật chưa từng gặp qua hải quân có một cái trẻ tuổi như vậy, cường đại thiếu tá. Thiếu tá, cũng không có khả năng mạnh như vậy lớn. Ngươi lại là ai? Ngay cả bát sách càng cũng không là đối thủ. Có thể à? Bạch Thủy hỏi ngược lại, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán. Lão phu què chân Angry, treo thưởng 200 triệu 80 triệu, xin hỏi các hạ tính danh. Angry tự giới thiệu, trên mặt tất cả đều là vẻ tự hào. 200 triệu 80 triệu tiền thưởng đã rất nhiều, đặc biệt là tại cái này Grand Line nửa trước đoạn. Có thể à, gần 300 triệu, làm sao, tại tân thế giới lăn lộn ngoài đời không nổi, liền chạy đến nơi đây đến Dương Oai. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, trong mắt lại là một mảnh lãnh quang. Hừ, phế không nói nhiều nữa. buông xuống nữ hài kia, ta để ngươi rời đi, nếu không, Angry còn chưa nói xong, Bạch Thủy liền mở miệng đánh gãy hắn, nếu không như thế nào, chẳng lẽ lại ta muốn đi, ngươi còn có thể lưu lại ta không thành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.